Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, trả giá. Lão Ngư thanh âm, lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong giật mình, như thế tới nói, cái này cổ huyết thạch, đối với cổ tộc tu giả tới nói, là tuyệt đối đồ tốt. Cổ huyết thạch, cũng không có cái gì phẩm giai phân chia, mỗi một khối cổ huyết thạch, đều chỉ có một tia cổ tộc máu. Đồng dạng, một khối cổ huyết thạch giá trị, tương đương với 1 vạn tiên thạch. Lão Ngư lập tức mở miệng nói ra, 1 vạn tiên thạch, nhiều nhất ta chỉ có thể cho ngươi 50 khối, không thể nhiều hơn nữa. Triệu Tinh mở miệng, cổ huyết thạch, cực kỳ chân quý, nhưng hắn biết được, tiến vào tiên khí thánh lâu đệ tam tầng tu hành, mang ý nghĩa gì, 50 khối, 500 khối còn không sai biệt lắm. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cái gì, 500 khối, ngươi coi cái này cổ huyết thạch là rau cải trắng sao? 70 khối, không thể nhiều hơn nữa. Triệu Tinh trực tiếp mở miệng, 500 khối, Cổ Phong nhàn nhạt nói, 100 khối, đây là ta cực hạn. Triệu Tinh nói ra, bên này, Cổ Bá cùng Cổ Vân, đều nhìn mộng, Cổ Vân, lúc này tức giận một câu. Ngươi cái này tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Dám công nhiên mua bán cái này đệ nhất danh thân phận. Cổ Vân sư huynh, ta cổ tộc tất cả, đều theo trong tộc pháp quy làm đi. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vân, nhàn nhạt nói, đây là tự nhiên, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Cổ tộc tất cả mọi người, cho dù là lâu chủ đại nhân, đều muốn dựa theo pháp quy làm việc. Cổ Vân lập tức mở miệng, Cổ Phong hỏi lại, như vậy xin hỏi, ta cổ tộc pháp quy bên trong, một đầu nào viết, không thể buôn bán nhập tộc khảo hạch đệ nhất danh thân phận này đây? Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Vân trong lúc nhất thời, trong đầu không ngừng đọc qua cổ tộc pháp quy, lại phát hiện, cái này pháp quy, thật sự không có ghi chép đầu này. Chủ yếu, trước đó, cho tới bây giờ không có người từng làm như thế a. Có thể trở thành nhất mạch nhập tộc khảo hạch đệ nhất, là bực nào tạo hóa, ai sẽ nhường ra, còn bán cho những người khác. Cổ Bá ở một bên, cũng là không lời nào để nói. Cho dù hắn là tiên khí thánh lâu đại quản sự, nhưng là muốn dựa theo quy củ làm việc, hắn không thể ép buộc Cổ Phong gia nhập khí chi nhất mạch. Trước mắt Cổ Phong không có vi phạm tộc quy, hắn cũng vô pháp trừng trị, không có để ý tới hai người. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía Triệu Tinh, nhìn đến, ngươi là không thành ý. Cũng được, lập tức, Cổ Phong cao giọng một câu, đằng sau chư vị đạo hữu, người nào muốn cái này nhập tộc khảo hạch đệ nhất thân phận? Chỉ cần 500 cổ huyết thạch, trở thành nhập tộc khảo hạch đệ nhất, thế nhưng là có thể trực tiếp tiến vào tiên khí thánh lâu đệ tam tầng tu hành. Bậc này tạo hóa, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Lúc này, Triệu Tinh sau lưng, hơn 100 người, trực tiếp xôi trào, có thể thông qua lần này khảo hạch, không sai biệt lắm có 500 người. Giờ phút này, có hơn 100 người, cự ly điểm cuối cùng đã không xa. Bọn họ nghe nói lời này, nháy mắt điên cuồng. Huynh đệ, giữ cho ta ra 200 cổ huyết thạch. Chờ ta ra 300 cổ huyết thạch. Ta ra 350. Ngoặc kép, bọn họ trong lúc nhất thời, phát điên đồng dạng điên cuồng hướng về điểm cuối cùng vọt tới. Nguyên một đám trong mắt mang theo vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Nguyên bản bọn họ căn bản không có nghĩ qua tranh đoạt đệ nhất. Nhưng bây giờ, cơ hội tới. Ngươi dám uy hiếp ta? Triệu Tinh, sắc mặt nháy mắt khó coi. Ta uy hiếp ngươi, làm sao vậy? Hay là nói, ngươi có nắm chắc đi ra cái này tiên kiều? Cổ Phong mỉm cười, trên người khí tức phát ra, không có quá nhiều bại lộ. Cổ Phong triển lộ ra khí tức là tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Triệu Tinh sắc mặt biến đổi, nhớ tới vừa rồi đối phương một bàn tay liền đem bản thân quăng bay đi. Gia hỏa này cản đường, bản thân làm sao có thể thông qua cái này tiên kiều? Tiền bối, còn mời vì vãn bối làm chủ. Giờ phút này, Triệu Tinh trực tiếp nhìn về phía trước Cổ Bá. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tiền bối, trong tộc ta pháp quy, nhưng có xếp hạng đệ nhất người. Không thể ngăn cản bài danh đệ nhị người thông qua tiên kiều đầu quy củ này. Cái này, không có. Cổ Bá mặt, cũng có chút biến thành màu đen. Làm sao có thể có quy củ như vậy? Mọi người tiến vào tiên kiều. Xếp hạng đệ nhất, nhất định là liều mạng tiến lên a. Tranh thủ thời gian thắng được a. Ai sẽ nghĩ trước mắt gia hỏa này rảnh rỗi như vậy? Bản thân không đi, còn ngăn đón kẻ khác không cho đi. Cổ Phong mỉm cười, lần nữa nhìn về phía Triệu Tinh. Ngươi nhìn, đằng sau những người kia. Thế nhưng là muốn đuổi tới. Bọn họ một khi đuổi tới, ra giá lại cao hơn ngươi. Nhưng, chấm ngoặc kép, ta ra 500 cổ huyết thạch. Triệu Tinh cắn răng, lúc này mở miệng, trong lòng của hắn đối Cổ Phong. Thống hận đến cực điểm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trên đời lại sẽ có như thế vô liêm sỉ hạng người. Bất quá đau lòng về đau lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, cho dù bỏ ra lại nhiều cổ huyết thạch, đem đổi lấy cái này đệ nhất danh thân phận, cũng là đáng giá. Cổ Bá cùng Cổ Vân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm tình bất định, đặc biệt là Cổ Bá. Hắn đến giám thị cái này nhập tộc khảo hạch cũng đã mấy ngàn năm, còn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. 500, ta đổi chú ý, hiện tại thu 1000. Cổ Phong cười nhạt, ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh tức giận đến mặt mũi trắng bệch, lúc này mở miệng, ngươi có thể nào nói không giữ lời? Nói không giữ lời, ta vừa rồi cũng không có nói qua giá cả khẳng định không thay đổi. Bất quá bây giờ ta tâm tình còn có thể, nếu như một hồi tâm tình không tốt, khả năng giá cả lại thay đổi. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, hậu phương truy kích mà đến đám người. Có người giống to, vị huynh đệ này, vị trí giữ cho ta. Ta nguyện ý ra 700 cổ huyết thạch. Anh em, cho ta mượn 200. Ta tất có thâm tạ. Huynh đệ, cho ta mượn chút. 1000, ta nhất định sẽ gom góp. Ngoặc kép, người phía sau, điên cuồng. Triệu Tinh sắc mặt trắng bạch. Mặc dù người phía sau mỗi một cái đều không có khả năng có 1000 cổ huyết thạch, nhưng nếu như người nào thật gọp đủ, vậy hắn khả năng liền thảm rồi. Chọc giận người trước mắt, đừng nói đệ nhất, nếu như đối phương một mực ngăn đón bản thân, chỉ sợ đệ nhị đều khả năng không có. Hắn lúc này cắn răng, ta ra 1000 cổ huyết thạch, bất quá ta hiện tại chỉ có 500, còn có 500, thiếu ngươi, chấm ngoặc kép. Miễn cưỡng có thể chứ. Ngươi lấy bản mệnh hồn huyết đánh cái phiếu nợ a, 1 năm bên trong trả lại. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Triệu Tinh nghe đến lời này, kém chút phun máu. Đánh phiếu nợ còn muốn dùng hồn huyết đánh, quá khi dễ người đi. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đánh phiếu nợ. Cổ Phong tiếp nhận phiếu nợ, mỉm cười, tránh ra một cái thân vị, nhìn về phía Triệu Tinh. Triệu sư đệ, chúc mừng chúc mừng, ngươi thành công gia nhập khí chi nhất mạch, đồng thời thu được nhập tộc khảo hạch đệ nhất danh thân phận. Triệu Tinh nghe đến lời này, chỉ cảm giác vô cùng chói tai, bất quá lập tức bước ra một bước, tiến nhập khí chi nhất mạch. Cổ Phong tâm tình không tệ, hấp thu đại lượng tiên khí, trợ giúp lão ngư thức tỉnh, còn được đến 1000 cổ huyết thạch, lần này thu hoạch là tương đối khá. Đột nhiên, Cổ Phong linh cơ khẽ động, nhìn về phía Cổ Bá. Tiền bối, xin hỏi bài danh đệ nhị có gì ban thưởng? Nghe đến lời này, đằng sau những cái kia còn tại hướng về điểm cuối cùng vọt tới các tu giả, đều là hổ khu chấn động, sắc mặt khó coi. Gia hỏa này, không phải muốn lập lại chiêu cũ, lại hố bọn họ một bút a. Cổ Bá mặt càng đen hơn, nhìn về phía Cổ Phong. Chỉ có đệ nhất ban thưởng đặc thù, những người khác đều chỉ có thể tiến vào tiên khí thánh lâu đệ nhất tầng tu hành. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.